vật được ném ra để coi quẻ là hai mảnh gỗ hoặc tre. Một mặt cong, một mặt phẳng, quẻ cười có thể giải nghĩa là thần linh đang cười nhạo vào câu hỏi. Hoặc câu trả lời là không. Cách chương.